Chương 832, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Chín siêu thần hào trong lòng tức giận bất bình. Cũng không biết vì ta cậu cha, học cái gì cầm kỳ thư họa linh tinh, lại không tốt, ca hát khiêu vũ cũng được á cha nữ sẽ làm cái gì ngươi liền nói ngươi sẽ làm cái gì tinh tinh con chậm rãi, ăn. Ai nha, ngoa tào, ta mẹ nó vừa rồi vậy mà bỏ quên ngươi điểm ấy ưu điểm siêu thần hào vẫn luôn tại lại nhảy thao, khuyên phồn tinh học thêm chút đồ vật. Bị tinh tinh con hỏi lại, vì sao muốn học, nhiều như vậy đồ vật nhất nghệ tinh bản thân, có thể đi khắp thiên hạ, ngươi có biết hay không học được nhiều, đi đường liền nhiều à, ngươi liền không đến mức đi cho người giặt quần áo. Nhị cầu. Phồn tinh cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy nhị cầu nói một chút đạo lý đều không có, học tập, quý tinh, không quý nhiều. Về phần tại sao bởi vì nàng tinh tinh con chỉ số thông minh không đủ, học không được gáp ta sẽ ăn, ta còn có thể đánh người. Ta rất khỏe tinh tinh con vừa nói, còn một bên kiêu ngạo ngẩng lên chính mình đầu nhỏ. Nàng cảm thấy nàng rất tốt, chính là rất tốt, không chấp nhận bất kỳ nào phản bác vì sao muốn học cầm kỳ thư họa, vì sao muốn học ca hát khiêu vũ, vì sao không thể là người khác học xong. Sau đó cho nàng tinh tinh con nhìn gấu nhỏ bản tính, ngang ngược bá đạo vô cùng. Nàng học, là muốn nàng chính mình nguyện ý, bất luận có học hay không được hội, đều nguyện ý mới không muốn, là vì người khác. Cho nên mới cố gắng đi học. Tuy rằng mắt con sẽ không giặt quần áo, nhưng là tại phòng giặt quần áo làm việc còn rất ra sức. Hơn nữa khí lực nàng càng đại, chờ người khác đem quần áo giặt xong sau, nàng liền phụ trách một người vắt khô nước, sau đó mang theo mấy đại thùng quần áo hướng trên dây thường phơi. Như thế ra sức tiểu nha đầu, phòng giặt quần áo những người khác đối với nàng ấn tượng còn thật rất tốt. Dù sao tại phòng giặt quần áo làm việc, có tiếng đều không chất béo. Mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi. Chỉ cần một phen tử lực khí. Càng là không chất béo địa phương, lại càng là không có nhiều như vậy tính toán. Ai tại phòng giặt quần áo trong khí lực đại, hơn nữa lại chịu làm, ai liền có thể đạt được một mảnh hảo nhân duyên. Phồn tinh ở trong này, phảng phất tìm được chính xác mở ra phương thức. Thậm chí còn yên lặng lôi ra một quyển tiểu hồng sách đến, chương trạc đàng hoàng giáo dục siêu thần hào nhị cậu, trời sinh ta tài, tất hữu dụng, ngươi biết nha nàng tình tinh con, trời sinh chính là hữu dụng. Siêu thần hào lúc ấy thiếu chút nữa không bị nghẹn chết. Thảo, không hổ là ngươi, luôn luôn có nhiều như vậy ngụy biện tại phòng giặt quần áo, làm việc đều là chút 30-40 tuổi bà mụ, đột nhiên điều vào tới cái giống nụ hoa đồng dạng tiểu cô nương. Hơn nữa bộ dáng kia diện mạo, cho dù là tại các vị chủ tử trước mặt làm cái đại nha hoàn cũng dư giật lập tức, liền có không ít bà mụ, bắt đầu tâm tư linh hoạt. Các chủ tử trước mặt đại nha hoàn, so mặt khác thô sử nha đầu đều lớn lên mỹ mạo. Nhưng các nàng tại chủ tử trước mặt đều có mặt mũi, lớn lại hảo nhìn, cũng không có khả năng nhìn chúng phòng giặt quần áo bà mụ nhi tử. Người ta ánh mắt cao cực kỳ, hôn sự đều chỉ chọn quản sự nhi tử, hoặc là các chủ tử trước mặt đắc lực tiểu tư. Không sai, mặc dù là hạ nhân, cũng tồn tại nhất vòng khinh bỉ liên. Những này bà mụ, muốn tìm cái dung mạo xinh đẹp con dâu. Nhưng là bất hạnh người ta đại nha hoàn đứng ở khinh bị liên đỉnh, căn bản trướng mắt nhà các nàng nhi tử. Nhưng là phồn tinh liền không giống nhau. Bị điều tiến phòng giặt quần áo đến, nhìn lên liền biết ở trong phủ là không có chỗ dựa. Hơn nữa lại có một nhóm người tốt khí lực, nếu là có thể quải trở về làm con dâu nhi về sau bà tức hai người cùng nhau tại phòng giặt quần áo làm việc, kia tiểu nha đầu này chẳng phải là thuận lý thành trương. Phải giúp nàng cái này bà đem sự tình cho làm phòng giặt quần áo vài cái bà mụ, trong lòng đều không hẹn mà cùng đánh loại này bản tính. Vì thế một đám, đều tích cực tại trong phủ tìm quan hệ, muốn đem chuyện này thỉnh cầu đến quản gia trên đầu đi. Dù sao trong phủ cấp thấp hạ nhân hôn sự, còn không đủ để lãng phí các chủ tử thời gian, tất cả đều là từ quản gia gật đầu đáp ứng. Những này phòng giặt quần áo bà mụ như ong vỡ tổ đi khẩn cầu quản gia. Thật là kỳ thai quái thai vì thế tại trong phủ hạ nhân trung, đưa tới không nhỏ chú ý ứng ma ma đồng dạng cũng chú ý đến. Có thể làm cho vài cái bà mụ nghĩ quải trở về làm con dâu, vậy ít nhất dung mạo nên là không sai. Ứng ma ma nghĩ như thế đến. Nàng nhưng là tại lão phu nhân trước mặt lĩnh mệnh, muốn tại trong phủ chọn hai cái dung mạo xinh đẹp thông phòng nha đầu, đưa đi đại thiếu gia trong viện. Trong phủ trẻ tuổi nha đầu, nàng cũng đã sàng chọn qua hai ba phê. Không một cái bộ dáng đặc biệt xuất chúng lúc này nàng quyết định đi xem được kêu là phồn tinh tiểu nha đầu. Như là bộ dáng đoan chính, so những người khác hơn một chút lời nói, liền lĩnh đến lao phu nhân trước mặt đi. Tinh tinh con còn hoàn toàn không ý thức được, đã có người ở trong bóng tối tạo mối nàng chủ ý hòn giả sơn trong động. Tiểu tỷ muội Lan Chỉ đang tại thỉnh nàng ăn phòng bếp hôm nay cái thừa lại gà nướng, còn có hảo chút đồ nhắm hôm nay là Liễu Di Nương sinh nhật. Nghe nói à, Liễu Di Nương phân phó phòng bếp làm yến hội, bị phu nhân nói vượt qua quy chế. Đưa đi Liễu Di Nương trong phòng, còn cứng rắn bị rút về phòng bếp đâu. Phòng bếp hạ nhân, hôm nay đều riêng phần mình phân đến hảo chút thịt đồ ăn. Phồn Tinh, ngươi nói Liễu Di Nương có phải hay không rất thảm? Phồn Tinh gặm chân gà, hàm hàm hồ hồ, không thảm ân vì sao nàng mỗi ngày, đều có thịt ăn. Nàng Tinh Tinh con, liền hôm nay có nhiều như vậy thịt ăn. Muốn nói thảm, rõ ràng nàng Tinh Tinh con thảm hại hơn. Lan Chỉ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, còn đầy mặt cảm khái thần sắc. À, Phồn Tinh, ngươi nói tốt có đạo lý. A cùng lúc đó, hòn giả sơn ngoài. Một danh trong lúc vô ý đi ngang qua trẻ tuổi tiểu tư, dừng lại ở bước chân. Mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng trẻ tuổi tiểu tư, không tự chủ được những mày, vì sao hắn trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, vậy mà lại gặp cái này hai cái tiểu nha hoàn đang nói lặng lẽ lời nói cũng không biết hắn trong người bị thương nặng trước, đến tột cùng là loại người nào ngũ giác so thường nhân muốn nhạy bén mấy lần, hòn giả sơn trung bàn luận xôn xao, những người khác có thể sẽ không chú ý tới. Nhưng là hắn trải qua nơi này thì lại có thể đem nàng nhóm theo như lời nói, nghe được rõ ràng thấu đáo. Nhất là cái kia vừa ăn đồ vật, bên cạnh hàm hàm hồ hồ nói chuyện nha hoàn. Nàng tại ăn cái gì đồ vật nghe vào giống như ăn rất ngon dáng vẻ. A, đu nờ dê. Phồn Tinh, ta cho ngươi phân tích trong phủ có thể ôm đùi quản sự chi tử cùng đắc lực tiểu tư, có mấy cái đều rất thích hợp đâu. Nói thí dụ như Lý quản sự nhi tử, bình thường người khá tốt. Một chút cũng không chiếm cấp thấp nha hoàn tiện nghi. Còn có Lan Chỉ đem chính mình thu thập đến thông tin, từng chút nói cho Phồn Tinh. Cuối cùng thần bí hề hề nói với Phồn Tinh, ta cảm thấy những này người, là nhất thích hợp đây. Đương nhiên, trong phủ còn có một cái tiểu tư, so với bọn hắn những này người, đều muốn càng thêm ưu tú, nhưng là ngươi nhất thiết đừng bị ma quỷ ám ảnh. Phồn Tinh nghi hoặc nhìn nàng. Lan Chỉ, chính là đại thiếu gia bên người cái kia hồng hộ ca, ngươi coi trọng ai cũng tốt, nhất thiết đừng coi trọng hắn. Tinh Tinh con là cái vô cùng phản nghịch tinh thần bắt con, vì sao?